lệnh truy nã Đông Cung Ái Phi đừng vội trốn. Chương 337. Góc truyện audio.com. Thường Hy lần này bất tỉnh khiến Tiêu Vân Trác hoảng sợ không thôi, liên tục kêu tên nàng. Tiêu Vân Giật cũng chạy vội tới, những người khác không dám lên tiếng nói tiếp, mọi người dần dần im lặng, mặt trời cũng âm thầm ngả về tây. Mi tâm Thường Hy có chút lay động, Tiêu Vân Trác dường như nghĩ ra điều gì đó, thần sắc từ từ ngưng trọng. Đưa tay áp lên trán Thường Hy, hắn bị hù dọa giật mình, không nghĩ tới mi tâm của nàng lại nóng bỏng như vậy, khiến hắn ngay lập tức rút tay về. Thường Hy dẫn bọn họ tiến vào nơi này, ai ngờ được ngay thời khắc quan trọng nàng lại lăn ra ngất xỉu. Tưới một chút nước mát lên trán nàng, Tiêu Vân Trác cầm lấy tay Thường Hy thật chặt, càng không ngừng kêu tên nàng, chỉ sợ nàng cứ như vậy liền ngủ. Không biết đã trải qua bao lâu, Thường Hy chậm rãi mở mắt ra, ánh nắng chói khiến nàng nheo lại. Thường Hy vươn tay che nắng, khóe mắt rủ đi xuống, lại nhìn thấy vô số bóng của mọi người đổ xuống những tảng đá lớn bên cạnh, kéo ra những vệt bóng dâm thật dài. Những cái bóng này hoặc dài hoặc ngắn đổ trên mặt đất thành những phương hướng không thống nhất. Trong lúc bất chợt Thường Hy tựa hồ đã hiểu ra cái gì, ánh mắt sáng lên, ngay cả Tiêu Vân Trác gọi tên cũng không nghe rõ, chỉ vào những cái bóng kia muốn nói điều gì, nhưng là mi tâm đau nhức khiến nàng không thể thốt lên một câu, chỉ có thể dùng tay che thật chặt mi tâm, thở hổn hển hồi lâu mới lên tiếng đứt quãng. Bóng dáng, phá trận, bốn chữ ngắn ngủi tựa hồ đã dùng hết hơi sức của nàng. Tiêu Vân Trác bị dọa sợ, nhanh chóng thay nàng che ánh nắng mặt trời, nói. Nàng đừng vội, từ từ nói, không có gì phải gấp. Không kịp nữa, nhanh lên một chút, làm cho mọi người tản ra, phát tín hiệu. Thường Hy đứt quãng nói, nàng rốt cuộc hiểu được chỗ lợi hại của Phi Long trận. Nạp Tháp cư nhiên dùng bóng dáng làm chỉ dẫn phá trận, nếu không phải nàng nhìn thấy những bóng dáng kỳ quái ấy thì vẫn chưa phát hiện ra. Tiêu Vân Trác ôm thật chặt Thường Hy, cẩn thận nghĩ lại những lời nàng nói vừa rồi, theo ánh mắt ban nãy của nàng nhìn đến những bóng người trên mặt đất mới vừa rồi còn là bóng người thẳng tắp, bây giờ lại biến thành những hình dáng quỷ dị. Theo lý thuyết thì mặt trời chiếu xuống phải tạo thành bóng người theo phương hướng đồng nhất, thế nhưng những cái bóng kia lại đông tây nam bắc hướng nào cũng có, làm cho người ta nhìn thấy cũng dựng cả tóc gáy, cả người lạnh như băng. Tiêu Vân Giật không hiểu được những thứ này, nhưng là Tiêu Vân Trác lại biết, sắc mặt trắng bệch đang muốn chỉ huy người động thủ thì Hàng Nhạc Thủy vẫn im lặng đứng một bên đột nhiên lên tiếng. Mọi người nghe lệnh toàn bộ buông cự thạch trong tay ra, nhanh chóng chạy đến chỗ đất trống bên này. Mọi người không được loạn, không phải sợ, chỉ cần nghe theo khẩu lệnh của ta là được. Còn có chuẩn bị đốt pháo theo khẩu lệnh của ta, nhất tề động thủ phát ra tin tức cả bốn góc đồng thời hành động, nhất định có thể phá được Phi Long trận. Hàng Nhạc Thủy đứng bên cạnh Tiêu Vân Giật, những lời hắn nói Thường Hy nghe được rất rõ ràng. Lúc này hình tượng Hàng Nhạc Thủy trong mắt nàng bỗng chốc trở lên cao lớn, không còn là nam tử cà lơ phất phơ bất cần đời như trước nữa. Tiêu Vân Giật muốn nói điều gì lại bị Tiêu Vân Trác ngăn trở, chỉ đành phải hung hăng không nói, cúi đầu nhìn về phía Thường Hy, chỉ thấy Thường Hy thở ra một hơi, rõ ràng là bộ dáng yên tâm. Góc truyện audio.com. Trong lòng hắn càng phát quái dị, Hàng Nhạc Thủy này có chút không đơn giản. Dưới sự chỉ huy của Hàng Nhạc Thủy, pháo tín hiệu rất nhanh được bắn lên bầu trời, biến thành nhiều màu sắc rực rỡ khác nhau. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều buông lỏng cự thạch trong tay ra, nhanh chóng chạy về khoảng đất trống. Khách chương.